Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, Nguyên Tử Gió Lốc. Converter, Dark Hero. Tần Mục ngẩng đầu hướng La Phù Thiên nhìn lại, từng tòa hình thái chữ kim tế đàn đứng vững tại nơi cực xa. Xuyên thấu qua thật mỏng mây mù, lờ mờ có thể nhìn thấy tiểu phu thánh nhân cùng Phược Nhật La chỗ tòa tế đàn kia. La Phù Thiên thiên địa, giống như là một bức họa đứng lên, rất nhiều nơi chỉ có đen trắng, không có những sắc thái khác. Từng tòa đại hỏa sơn bộc phát, giống như là ngày lễ ngày Tết lúc pháo hoa, tô điểm bức sơn thủy đồ này, không đến mức lộ ra quá đơn điệu. Bọn hắn còn có thể nhìn thấy trên bầu trời rơi xuống mảnh vỡ ngôi sao. Một đạo tiếp lấy một đạo hỏa xà từ thiên ngoại rủ xuống. Nhìn tốc độ rất chậm, nhưng là trên thực tế lại mau đến đáng sợ. Tiểu phu thánh nhân cùng Phược Nhật La chỗ tế đàn cách bọn họ nơi này có ngàn dặm xa. Cho dù nhìn thấy, cũng là một cái tiểu bất điểm nhi. Nhưng mà hắn lại có thể nhìn thấy nơi đó truyền đến ánh sáng cùng vân khí. Tế đàn mặc dù nhìn nhỏ, nhưng quang mang cũng rất nồng đậm, giống như là đột nhiên dâng lên một cái mặt trời nhỏ. Nhưng là so mặt trời quang mang muốn nồng đậm rất nhiều. Cho dù là trong này cũng cảm giác được chướng mắt, mà tại Hắc Hổ Thần Tư bà bên kia, chiến đấu tràng diện liền rất là hùng vĩ. Bốn tôn thần ma kia mọi cử động có thể thấy rất rõ ràng. Tần Mục dừng bước lại, Chiết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi cũng không hẹn mà cùng dừng bước lại. Ba vị thiếu niên đứng tại trên tinh hạch to lớn này, nhìn bốn phía, nơi này trời cao mây nhạt, khiến cho người tâm thần thanh thản, là cái khó được nơi tốt. Đột nhiên, một viên tinh cầu khổng lồ hướng bên này rời đến. Viên tinh cầu kia lộ ra cực kỳ khổng lồ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Nơi nó đi qua, bầu trời trở nên vặn vẹo, đại địa không ngừng hở ra, thiên sơn vạn hác phi tốc xuất hiện, tràng diện cực kỳ đáng sợ. Xa xa Hắc Hổ Thần Tư bà cùng Mục Đồ La, Ngọc La Sát tại đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên dãy núi ở giữa xuyên thẳng qua, hướng đối phương ra tay đánh nhau. Chiết Hoa Lê có biết hay không, vì sao La Phù Thiên lại biến thành cái dạng này? Tần Mục hiếu kỳ nói. Chiết Hoa Lê chần chờ một chút, nói, nguyên nhân cụ thể, ta từng nghe Phược Nhật La Sư Phụ nhắc qua. Phược Nhật La Sư Phụ nói, là dị tinh đột nhiên tới, dừng lại tại La Phù Thiên trên không, bóp méo không gian, tạo thành thiên tai. Từ đó về sau, La Phù Thiên liền trở nên không cách nào sinh tồn. Hắn nói tới dị tinh, chính là trên bầu trời những tinh cầu tàn phá kia. Từ bọn hắn góc độ này đi xem lộ ra dị thường khổng lồ. Thậm chí có thể thấy rõ ràng trên tinh cầu sông núi. Ta cùng sư phụ mặc dù không phải cùng một chủng tộc, nhưng là có thể cảm nhận được hắn tâm niệm xích tử chi tâm. Hắn nghiêm nghị nói, nghe Phược Nhật La Sư Phụ nói, hắn nguyên bản cũng không phải là ma tộc Tôn Vương. Ngay lúc đó Tôn Vương xuất lĩnh rất nhiều ma thần tiến về trên trời dị tinh, ý đồ đem dị tinh đánh nát, hoặc là đẩy cách La Phù Thiên. Bất quá trên dị tinh có rất nhiều tồn tại đáng sợ. Ngay lúc đó Tôn Vương cùng những ma thần kia đi dị tinh, liền rốt cuộc không có thể trở về tới. Phược Nhật La Sư Phụ nói, hắn về sau đi dị tinh, phát hiện trước đây Tôn Vương cùng nơi đó nhân vật đáng sợ đều chết trận. Tần Mục không hiểu, nói, như vậy Phược Nhật La vì sao không có ý đồ đem những dị tinh này đánh nát, ngược lại phải hao phí 20,000 năm thời gian đi tiến đánh Thái Hoàng Thiên, đến mức chết nhiều như vậy ma tộc cùng nhân tộc? Chiết Hoa Lê lắc đầu nói, hắn giữ kín như bưng, không có nói tỉ mỉ. Tần Mục nhìn về phía Tề Cửu Nghi, dò hỏi, Tề huynh là thiên đình khách đến thăm, đối với dị tinh này có biết hay không thứ gì? Tề Cửu Nghi đang muốn nói chuyện, viên tinh cầu khổng lồ kia đã đi tới bọn hắn trên không. Ba người lập tức chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ. Nói thầm một tiếng hỏng bét, Tần Mục vội vàng thôi động kiếm hoàn, kiếm quang thô to như trụ, đâm về dưới chân bọn hắn tinh hạch, ý đồ cố định cước bộ của mình. Cùng lúc đó, chiết hoa lê yêu đao cũng đâm về tinh hạch, Tề Cửu Nghi hai chân dày băng liệt, hóa thành phượng trảo, răng rắc chụp vào tinh hạch. Ý đồ bắt bỏ vào trong tinh hạch không để cho mình bị dị tinh địa từ nguyên lực hút đi. Nhưng là lập tức ba người cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Tần Mục kiếm hoàn kiếm quang bị tinh hạch bắn bay. Chiết hoa lê yêu đao cũng vô pháp cắm vào tinh hạch nửa phần. Tề Cửu Nghi phượng trảo mặc dù lợi hại, nhưng là tinh hạch thực sự kiên cố. Đem hắn móng vuốt cơ hồ đứt đoạn. Hồ địa từ nguyên lực hình thành điện quang gió lốc, giống như là duyên khang trên Bắc Bộ băng nguyên cực quang một dạng. Nhẹ nhàng quét qua, ba người thân bất do kỷ bay lên giữa không trung. Ba thiếu niên gặp nguy không loạn, riêng phần mình thôi động công pháp, thi triển thần thông, ý đồ chạy ra mảnh gió lốc do nguyên từ điện quang hình thành này. Tần Mục hiện ra huỳnh hoặc tinh quân hình thái, mình người đầu châu. Chân đạp hai đầu hỏa long, song long mang theo hắn gào thét hướng ra phía ngoài bay đi. Chiết hoa lê tế đao, ngàn vạn đao quang lấp lóe, ý đồ phá vỡ gió lốc. Một bên khác, Tề Cửu Nghi thân thể lay động hóa thành một đầu cửu thủ phượng hoàng. Vỗ cánh phi hành, tốc độ cực nhanh, thậm chí còn tải Tần Mục cùng chiết hoa lê phía trên. Bất quá! Tùy ý bọn hắn là thế hệ trẻ tuổi cao thủ đứng đầu nhất, cũng vô pháp thoát khỏi đạo này nguyên từ gió lốc, bị gió lốc mang theo, càng ngày càng cao. Hổ sư huynh ra chủ ý ngu ngốc, để cho chúng ta đi vào trên tinh hạch này, nơi này đứng được quá cao, chúng ta bị dị tinh địa từ nguyên lực bắt được. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, đột nhiên thật dài hấp khí. Đem bốn phía không khí quét sạch không còn, giấu vào tại trong lồng ngực. Nếu không cách nào chạy ra nguyên từ gió lốc, như vậy chỉ có thể chờ đợi, nhìn xem cơn gió lốc này phải chăng có yếu bớt thời điểm. Không trung không có không khí, cho nên cần trước hít một hơi giấu ở trong lồng ngực. Cũng may thực lực của hắn đã rất là không yếu, trong lồng ngực có thể giấu vào càng nhiều không khí. Khẩu khí này giấu ở trong lồng ngực, có thể cam đoan một ngày không cần hô hấp, cho dù là được đưa đến trong vũ trụ, cũng có thể tạm thời giữ được tính mạng. Tề Cửu Nghi cùng chiết hoa lê cũng đang hấp khí, hai người bọn họ cũng là thông minh hơn người, cùng Tần Mục đồng dạng rất nhanh nghĩ đến chỗ mấu chốt. Nguyên từ cơn lốc quét lấy bọn hắn càng bay càng cao. Phía dưới tinh hạch cùng La Phù Thiên trở nên càng ngày càng xa. Tần Mục trán toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì tại đỉnh đầu bọn họ, chính là vô số rời rạc lôi đình. Răng rắc một đạo thiên lôi thoáng động, hướng hắn bổ tới, lập tức giống như là chọc tổ ong vò vẽ một dạng. Vô số lôi đình đột nhiên xuất hiện, hình thành một mảnh thiên lôi đại dương mênh mông. Tần Mục quăng lên kiếm hoàn, từng thanh phi kiếm quay chung quanh quanh thân bay múa, đột nhiên hóa thành một cái phương viên hơn trượng quả cầu kim loại đem Tần Mục vây quanh ở trong đó. Đem lôi quang ngăn trở, từng đạo lôi đình oanh kích trên kiếm hoàn phát ra khanh khách chi chi tiếng vang, bị thiêu đến đỏ bừng, lúc nào cũng có thể hòa tan. Một bên khác, Tề Cửu Nghi cùng chiết hoa lê hai người cũng không dễ chịu. Thiên lôi cuồn cuộn, đem ba người bao phủ. Sau một lúc lâu, lôi quang tán đi, Tần Mục vội vàng thu kiếm hoàn. Chỉ gặp nguyên từ gió lốc vẫn còn, vẫn như cũ vòng quanh bọn hắn giống như là trường xà du động. Cực lớn đồng dạng quang mang lộng lẫy, trong chớp mắt liền biến ảo nhiều loại nhan sắc. Nhưng mà Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, một trái tim dần dần trầm xuống, chỉ gặp bọn họ đã cách xa La Phù Thiên, tiến nhập dị tinh trên bầu trời. Nguy rồi, Tần Mục tê cả da đầu. Đột nhiên nhìn thấy trên dị tinh sông núi xanh mượt sum suê. Hơi yên lòng một chút, nơi này có cây cối hoa cỏ, nói rõ hẳn là có không khí, chỉ là không biết không khí phải chăng thích hợp nhân tộc hô hấp. Hô bọn hắn bị ném ra ngoài nguyên từ gió lốc, ba người lăn lông lốc, bay ra rất xa lúc này mới trên không trung ổn định thân hình. Ba cái thiếu niên đứng trên không trung, hai mặt nhìn nhau, Tề Cửu Nghi chín cái đầu lay động, dần dần hướng trong lồng ngực thẳng đi. Chỉ còn lại có một cái đầu hóa thành hình người. Chúng ta như thế nào mới có thể trở lại La Phù Thiên? Ba người hướng La Phù Thiên phương hướng nhìn lại, không khỏi tê cả da đầu. La Phù Thiên không thấy. Không sai, La Phù Thiên biến mất. Chỉ còn lại có Hắc Ám Tinh không? Ba người liếc nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra hoảng sợ cùng bất an. Dị tinh tại La Phù Thiên thiên ngoại vận hành, ai cũng không biết ngôi sao này khi nào mới có thể lại lần nữa vận hành đến La Phù Thiên trên không. Tần Mục phi tốc lấy ra tính toán linh binh, chuẩn bị diễn toán chu thiên tinh đấu, suy tính viên dị tinh này khi nào mới có thể lại lần nữa đi vào La Phù Thiên. Đột nhiên hắn giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại. Thiên ngoại tinh thần cùng Duyên Khang hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, hắn từ trong đạo môn học được chu thiên tinh đấu thuật số trận liệt. Hoàn toàn vô dụng, hắn cũng có thể dựa vào quan sát tinh tượng vận hành. Suy tính ra viên dị tinh này chu thiên tinh đấu quỹ tích vận hành. Tính ra tinh đấu thuật số trận liệt, nhưng thấp nhất cần thời gian 1 năm mới có thể tính ra tới. Tần Mục trong lòng một mảnh lạnh buốt, viên dị tinh này 1 năm, đến cùng là bao lâu thời gian? Là Duyên Khang mấy tháng, hay là mấy năm mấy trăm năm, hoặc là mấy ngàn năm? Tề Cửu Nghi bốn phía nhìn lại, đột nhiên nhãn tình sáng lên, hướng nơi xa đi đến, nói, bên kia có chiến đấu dấu vết lưu lại. Hai vị, chúng ta dễ chịu nhất đi xem một chút. Nói không chừng có thể tìm được rời đi biện pháp. Tần Mục cùng Chiết Hoa Lê bước nhanh đuổi theo. Quả nhiên thấy kinh người chiến đấu di tích. Đó là thuần túy thần ma đại chiến. Có đỉnh núi bị thường thường cắt đứt. Có mặt đất xuất hiện 5 ngón tay trưởng ấn hóa thành hồ nước. Có cự hình ma thần thi thể đổ rạp ở trong chiến trường. Huyết nhục đã hóa đi. Chỉ còn lại có bạch cốt. Nơi xa. Trên một tòa thần sơn cao lớn đứng vững to lớn thần điện. Vàng son lộng lẫy, tựa hồ không có lọt vào phá hư. Tần Mục nao nao, đột nhiên dừng bước, thân hình phóng lên tận trời. Chiết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi thấy thế, cũng liền bận bịu bay lên không trung. Cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây. Tần huynh phát hiện nguy hiểm gì? Tề Cửu Nghi hé mắt, dò hỏi. Tần Mục không có trả lời, ở trên cao nhìn xuống bốn phía sông núi địa lý. Trong lòng hơi rung, dị tinh này sông núi hướng đi, rất là nhìn quen mắt. Hắn không khỏi nhớ tới Bỉ Ngạn Phương Chu bên ngoài hẻm núi đại điện. Thiên Thánh Giáo khai sơn tổ sư chiếc đại đỉnh kia chảy ra màu vàng tinh xa. Huyễn hóa ra rất nhiều địa lý đồ, viên dị tinh này sông núi địa lý. Chính là trong đó một bức địa lý đồ. Trên địa lý đồ có một tòa thần điện tiêu chí. Hẳn là phía trước trên ngọn thần sơn kia thần điện. Đại sư huynh tới qua nơi này. Hắn có thể hay không ngay ở chỗ này? Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Khai sơn tổ sư dùng đại đỉnh tinh xa hóa thành rất nhiều bức địa lý đồ. Bức họa thứ nhất để Tần Mục tìm được ẩn cư ở trong đại khư thanh hoang lão nhân. Giải quyết triệt để long tộc văn tự khốn nhiễu. Bước này địa lý đồ. Lại sẽ có phát hiện gì? Vừa rồi ta khả năng nhìn lầm. Tần Mục thẹn thùng. Hướng hai người nói. Ta còn tưởng rằng là thần ma còn sót lại thần thông. Không sao. Chúng ta tiếp tục đi. Tề Cửu Nghi cùng Chiết Hoa Lê nửa tin nửa ngờ. Tề Cửu Nghi ho khan một cái, nói, nơi này là dị tinh, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu như Tề huynh có phát hiện tốt nhất nói thẳng, mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể còn sống rời đi nơi đây. A, Tề Cửu Nghi nhìn xem càng ngày càng gần thần sơn, kinh nghi bất định. Chiết Hoa Lê ánh mắt chớp động, Tề huynh lại phát hiện cái gì? Ngọn núi này, ngươi là có hay không cảm thấy rất quen thuộc? Tề Cửu Nghi thấp giọng nói. Chiết Hoa Lê nhìn về phía ngọn thần sơn này, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu, cùng trong thiên đình ngọn thần sơn kia rất giống. Bất quá ngọn núi này hẳn không phải là thật. Tề Cửu Nghi nhìn về phía trước Tần Mục, lộ ra dáng tươi cười, thấp giọng nói, không cần nói cho hắn, chúng ta nắm vững thắng lợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.